Hữu Ương Lưỡng Song, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình thành thật xin lỗi vì thời gian qua cứ ngắt quãng đăng tải truyện mãi, thành thật xin lỗi hiện tại tuy nghỉ hè nhưng mình lại đăng ký học thêm, làm thêm vì thế thời gian bít bùng luôn, về chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi. Truyện sẽ không drop nhưng nếu thích các bạn có thể tìm đọc bản Qt trên các nơi khác để không bị cắt ngang giữa chừng. Mình không có lịch hẹn cụ thể vì tương lai khó dự tính xa lắm, nhiều khi có việc đột xuất sập tới ai biết được. Mong mọi người thông cảm cho đứa sinh viên năm cuối ham hố đi làm pát. Tam như mình, hừm, cảm ơn các chị, em, bạn, dì gần xa đã theo dõi bộ truyện Hữu Ương Lưỡng Song mà mình edit cho tới ngày hôm nay, hy vọng thời gian tới sẽ gặp lại mọi người sớm. Biết đâu được, cúi chào, cách chương.